xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hồng nhan cây và đắng thôi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng tím vàng, nàng vẫn không mang. Nàng đã trốn yêu yêu một chàng nghệ sĩ. Tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình. Người đời cười chế cho tình đó như là gió với trăng. E sao duyên mình không thành như bao cô nàng thân tình. Nàng không một mình. Thì biết biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết cớ sao thì buồn. Nàng quyết ra đi xa lặng mình người tình yêu dấu. Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước qua cầu. Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dãy núi cao. Đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình. Tình vẫn u sầu. Gặp nàng đâu nữa, chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây. Tương tư nhân tình khôn lường đau thương u tình vô cùng, nàng chết trong rừng. Thì ơi thì biết biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương. Khi con tim yêu đương là chiến với u sầu thì đã biết cớ sao thì buồn. Thì ơi thì biết biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết cớ sao.